Có lẽ là ngay lúc đó biểu hiện của anh rất không sống ngày thường, Diệp Văn mới có thể cho rằng anh thật sự bị tổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net